Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 466, diệt sát. Ngươi là cùng theo chúng ta cùng đi hạ giới. Bạch Đông Thăng thốt ra. Bất quá lời nói vừa nói ra khỏi miệng, hắn ruột liền hối hận xanh. Tiểu tử này bản thể tại thượng giới, cái kia chắc chắn là không thể trêu vào tà thần điện. Mà giờ đây hắn lại tại hạ giới đánh bại U Minh. Vậy coi như là đắc tội tà thần điện, mà vì để bản thể tại thượng giới sống được tốt, tiểu tử này khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Nghĩ tới đây, Bạch Đông Thăng trên trán mồ hôi lạnh thoáng cái xông ra. Cả người run rẩy. Trần Trầm một đám người sau lưng thấy vậy trong mắt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái này Bạch Đông Thăng tốt xấu là một cái luyện hư đỉnh phong tu sĩ. Theo lý thuyết làm đến hỉ nộ không lộ không khó lắm. Nhưng vậy người ngược lại tốt, cũng không biết như thế nào đột nhiên liền bị hù dọa thành dạng này. Đây thật là cho tu tiên giả mất mặt. Trần Trầm nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói: Bạch Đông Thăng, rơi xuống trong tay của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn sống? Phu phu, lời này vừa nói, Bạch Đông Thăng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên mặt tràn đầy cầu xin cùng vẻ sợ hãi. Đạo hữu, người ta chung quy đều là theo một giới này phi thăng lên đi. Hà tất lẫn nhau ở giữa lẫn nhau khó xử. Có câu nói rất hay, bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, vốn từ một gốc sinh, đốt nhau sao tàn khốc. Đợi ngày sau ta trở lại thượng giới, chúng ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải? Trừ cái đó ra, lần này ta cũng có thể đến giúp ngươi a. Bạch Đông Thăng ngữ tốc cực nhanh, nói 10 điểm rõ ràng, sợ nói mấy câu không nói ra chính mình giá trị. Trần Trầm cười lạnh một tiếng, đưa ra tay, chỉ tay điểm ra, đặt tại hắn trên trán. Bạch Đông Thăng con người nháy mắt co vào đến cực hạn. Sau đó vậy mà bởi vì hoảng sợ mà lật lên mắt trắng. Ngươi người này bởi vì độ kiếp thất bại, lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý, đã vì tư lợi đến cực điểm, ngươi không cần thiết sống ở trên đời này. Trần Trầm sâu kín nói ra, ngữ tốc chậm đến cực điểm, đến cuối cùng, hắn ở giữa mới bắn ra một đạo linh lực xuyên thủng Bạch Đông Thăng đầu, đem hắn diệt sát. Nhìn xem cái kia nằm xuống đất thi thể, Trần Trầm trong lòng có chút buồn vô cớ. Vì tư lợi, đây thật ra là toàn bộ sinh linh bản tính, nhưng mọi thứ đều muốn có cái độ. Ngươi làm thân nhân mình, làm một kiện trọng bảo đi hại người giết người, đều vẫn còn không tính là quá xấu, nhưng làm một chuyện nhỏ, làm một chút xíu lợi ích liền đi phản bội toàn bộ thế giới, đi tàn sát ngàn vạn, vậy liền quả thực đáng giận. Mà Bạch Đông Thăng rõ ràng chính là như vậy người. Cũng may, giờ đây cái này Bạch Đông Thăng đã bị hắn diệt sát. Đồ đệ, những này là thượng giới người nào? Đến chúng ta cái này hạ giới làm gì? Một bên Ngọc Quỳnh hết sức tò mò nói. Trần Trầm đem tà thần điện mục đích cùng phát sinh tại giới này qua lại nói một lần. Một khắc đồng hồ phía sau, tại chỗ tất cả tu sĩ thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng cũng bởi vậy bị giảm bớt. Trần Trầm bất đắc dĩ nói, việc này ta sẽ tận lực giải quyết, thực tế không được ta chỉ có thể mang các ngươi đi thượng giới. Nội tâm của hắn thực ra cũng muốn ngăn cản tà thần điện tàn sát cái này hạ giới sinh linh. Nhưng hắn sợ hãi không làm được. Nếu như không làm được, hắn chỉ có thể bảo hộ hắn thân thiết người. Mà thôi, đồ đệ, ngươi vẫn là trước đi gặp cha mẹ ngươi, nhìn một chút những người khác a. Việc này sốt ruột cũng vô dụng. Ngọc Quỳnh nhíu mày nói khẽ. Trần Trầm khẽ vuốt cằm, sau đó liền đi theo một đám người tiến vào Đại Liên Minh bên trong. Đại Liên Minh bên trong, Phụ Mẫu, Tiêu Vô Ưu, Chu Nhân Long bọn hắn đều tại. Nhìn thấy Trần Trầm phía sau lại là một hồi thổn thức. Mà đúng lúc này, Trần Trầm đưa tin lệnh bài nhận lấy một đầu tin tức. Đó là U Minh triệu tập tất cả nhân viên đến nhân tộc Đông Cương Vô Tận Hải bên cạnh tập kết đưa tin. Rất rõ ràng, U Minh gặp khó phía sau chuẩn bị tập kết lực lượng. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình cũng là hắn muốn tập kết một thành viên. Nhân tộc Đông Cương Vô Tận Hải, nơi đó tới gần Ngọc Đỉnh Tông. Nếu là đem tất cả tu sĩ đều triệu tập tới đâu, ta có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn sao? Trần Trầm tự lẩm bẩm, cảm thấy có chút khó khăn. Hơn ngàn luyện hư, coi như là nội đấu vẫn lạc một chút, cũng còn có trăm, muốn tiêu diệt nhiều tu sĩ như vậy, nhất định phải ở nhờ cực kỳ khổng lồ trận pháp. Trận pháp đó là yêu cầu bố trí. Hắn hiện tại đuổi tới đâu? Phòng chừng đã có tu sĩ đến, chung quy không thể làm nhân ra khăn che mặt thiết lập. Còn có cái kia U Minh, đừng nhìn chính mình chiến thắng hắn, nhưng khó đảm bảo hắn không nắm chắc bài. Chính mình muốn giết hắn không rất dễ dàng, thật muốn đem hắn ép, nói không chừng sẽ làm ra cái gì đặc biệt thủ đoạn đi ra. Đến lúc đó thua thiệt có lẽ là chính mình. Đây cũng là hắn lựa chọn đuổi theo Bạch Đông Thăng nguyên nhân. Cuối cùng cái kia U Minh thế nhưng là tà thần điện điện chủ thân truyền đệ tử. Loại kia cấp cường giả tùy tiện ném điểm đồ vật đi ra, liền đủ các tiểu tu sĩ hưởng thụ cả đời. Cũng tỉ như hắn cái này phân thân, nghiêm chỉnh mà nói liền là thiên hạt tùy tiện vứt ra. Đại ca, có phải hay không rất khó xử lý? Trương Kỵ góp qua tới hỏi. Trần Trầm khẽ gật đầu nói, là có chút khó khăn, bất quá cũng không phải không có cách nào. Trương Kỵ, đại liên minh bên trong có lúc trước linh hư khí tông cao tầng sao? Có, ta đây đem hắn gọi qua. Trương Kỵ nói xong xoay người rời đi, cũng không lâu lắm liền mang theo một tên lão đầu nhi dâu bạc tới. Lão đầu nhi dâu bạc rõ ràng đã biết Trần Trầm thân phận. Nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Đại ca, vị này là linh hư khí tông thái thượng trưởng lão Lý trưởng lão. Đời trước tông chủ sư đệ, năm nay vừa bước vào luyện hư cảnh giới, giờ đây cũng là đại liên minh trưởng lão. Trương Kỵ giới thiệu nói. Lý trưởng lão thì tranh thủ thời gian khom người hướng Trần Trầm hành lễ. Trần Trầm đỡ dậy hắn phía sau hỏi. Lý trưởng lão, các ngươi linh hư khí tông có thể bảo tồn có đặc thù thi thể hoặc là một chút hiếm thấy dị vật? Lý trưởng lão nghe vậy nhanh chóng trả lời. Có, chúng ta linh hư khí tông thực ra còn có một tòa bí mật bảo khố. Hai tộc đại chiến thời gian, bên trong tuyệt đại đa số tài nguyên đều bị dùng hết. Chỉ còn lại có một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Có chừng vài trăm dạng nhiều. Từ tại chúng ta không biết rõ thế nào sử dụng những vật này, nguyên cớ lúc này cũng đều chồng chất tại trong bảo khố. Trần Trầm nghe đến đây vội vàng nói. Cái kia làm phiền Lý trưởng lão mang ta tới nhìn một chút. Tốt. Lý trưởng lão gật đầu đáp ứng. Sau đó Trần Trầm liền từ biệt mọi người, kéo lại Trương Kỵ cùng Lý trưởng lão hướng về linh hư khí tông phương hướng bay đi. Giờ đây loại tình huống này, muốn phân tán U Minh lực chú ý, chỉ có dựa vào đời trước điện chủ thi hài. Nếu tìm được thi hài, lại lấy thi hài làm lý do, nói không chừng có thể đem U Minh các loại một đám luyện hư hấp dẫn tới. Mà hắn thì sớm tại đặc biệt địa điểm bố trí trận pháp. Đến lúc đó có lẽ có cơ hội đem đám người kia một mẻ hốt gọn. Nếu là linh hư khí tông trong bảo khố không, vậy hắn liền chuẩn bị dùng một lần vạn dặm truy tung cơ hội. Nói tóm lại, điện chủ di hài là giải quyết giờ đây vấn đề mấu chốt. Nhân tộc Tây Cương cùng yêu tộc Đông Cương lân cận, lại thêm Trần Trầm tốc độ. Cũng không lâu lắm một nhóm ba người liền đến linh hư khí tông sơn môn chỗ trên mặt đất. Nơi này lúc trước bị yêu tộc công phá qua, nhưng bây giờ đã nhìn không ra những cái kia dấu tích. Trong đó tu sĩ rất nhiều, Bất quá đại đa số đều là đệ tử mới. Minh chủ, mời tới bên này. Lý trưởng lão mang theo Trần Trầm tiến vào Linh Hư Khí Tông. Một đường tiến lên, cũng không lâu lắm đã đến chủ phong phía dưới. Mở ra một cái bí mật trận pháp sau đó. Một chỗ to lớn sơn động xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt. Trong sơn động trên vách khảm đại lượng Minh Châu. Đem sơn động chiếu giống như ban ngày. Trần Trầm không do dự. Mấy bước bước ra liền đã đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Ở trước mặt hắn không linh thạch, cũng không có đan dược, càng không có đủ loại pháp bảo, có chỉ là một chút dính cho bụi tạp vật, thoạt nhìn không có giá trị gì. Trần Trầm cũng lười cẩn thận phân biệt, trực tiếp liền hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phương viên vạn mét bên trong, có tà thần điện điện chủ di hài sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN